Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, đột nhập đến. Trình Tư Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn trước mắt người, tâm nói có đủ tự đại, lập tức chế nhạo đến, ngươi đúng là rất tự yêu mình, chớ đem lại nói quá đầy đủ, ta cảm thấy ta trước đây thật sự thật ngốc. Lãng phí nhiều thời gian như vậy ở trên người ngươi. Viên Hạo Vân lười biếng hơi nhíu nhíu mày, rút ra bó hoa bên trong một con hoa hồng, một mặt không đáng kể đến. Nguyên lai ngươi yêu thích hoa hồng trắng à? Ngươi không biết sao? Ngươi có nói cho ta biết sao? Trình Tư Lâm nhún vai một cái, lấy ra thiệp chúc mừng, cười nói đến, vậy ta cũng không biết được, ta rõ ràng chưa nói với người này. Không biết hắn làm sao hiểu được ta yêu thích hoa hồng trắng. Ngay lập tức nguyên lai một mặt ung dung Trình Tư Lâm. Đột nhiên một mặt nghiêm túc, cầm trong tay thiệp chúc mừng đưa cho Viên Hạo Vân. Được rồi, chính sự quan trọng. Phía trên này là ca từ. Ngươi nhìn một chút. Viên Hạo Vân tiếp nhận thiệp chúc mừng, mở ra nhìn một chút mặt trên tiếng Anh. Bĩu môi đến, hắn hỏi ngươi có phải là cô quạnh. Cần nam nhân cùng ngươi sao? Hắn muốn tán tỉnh ngươi. Cảm tạ, ta chỉ muốn biết là làm sao sướng. Viên Hạo Vân nhíu mày trầm mặc chốc lát, đi đến Trình Tư Lâm bên cạnh, một tay ôm eo, thâm tình chân thành hát lên. Beautiful girl, you are the only one for me. Một bên Trình Tư Lâm lập tức theo ngâm nga lên, tiếp theo một cái rút đi Viên Hạo Vân trong tay thiệp chúc mừng. Nói một tiếng, tạ rồi, đi đến trước bàn làm việc tìm đến giấy bút, một bên ngâm nga, một bên ở trên bàn làm việc viết âm phù, trong miệng nhắc tới, 2.241.223. Viên Hạo Vân thấy thế, bĩu môi nhắc nhở đến, sai rồi, là 2.231.667. Trình Tư Lâm không tỏ rõ ý kiến khẽ gật đầu, ngay lập tức ở lời ghi chép trên giấy viết đến 2.231.667. Viên Hạo Vân lập tức buông tay đến, không sao chứ, không sao rồi, đúng rồi. Trình Tư Lâm đi đến văn phòng bên trong két chứa đồ bên mở ra cửa tủ dò hỏi đến, mẹ nấu thang ngươi có muốn hay không uống? Viên Hạo Vân đang chờ trả lời Trình Tư Lâm nhưng đánh gãy đến, không uống đúng không? Viên Hạo Vân biệt khó chịu, trợn mắt khinh thường, liền thấy Trình Tư Lâm từ két chứa đồ bên trong lấy ra một túi cái bọc, ném cho Viên Hạo Vân, ngươi đồ lót, nói nhấc chân đi ra văn phòng, hướng về Đồng Nghị phương hướng bước đi. Viên Hạo Vân theo đi ra, lại nhìn Trình Tư Lâm trực tiếp đi vào Đồng Nghị văn phòng bên trong. Đem viết con số trang giấy đưa cho Đồng Nghị. Đồng Nghị tiếp nhận trang giấy. Cảm tạ, cực khổ rồi. Không khách khí, chờ Trình Tư Lâm rời đi. Đồng Nghị mở máy vi tính ra, bắt đầu tuần tra chuỗi chữ số này ý tứ. Hắn mở ra chính là máy nhắn tin số hiệu biểu. Dù sao đối với cái thời đại này người mà nói, điện thoại di động là hàng xa xỉ. Không phải mỗi người đều có thể có. Tuyệt đại đa số người đều là phát máy nhắn tin giao lưu với nhau. Mà máy nhắn tin có khả năng tiếp thu tin tức lại phi thường có hạn. Nguyên nhân chính là như vậy. Số hiệu loại này lan truyền phương thức ứng dụng mà sinh. Người bình thường nhận được loại này số hiệu, ngay lập tức liền sẽ tìm được máy bay riêng đánh cho máy nhắn tin trung tâm gọi bọn họ giúp đỡ. Phiên dịch, mà Đồng Nghị nhưng là không cần. Chờ hắn đưa vào mấy cái con số sau, máy vi tính màn huỳnh quang trên biểu hiện đến, chính đang đến gần, đình chỉ điều tra. Đồng Nghị lập tức đóng máy vi tính, vuốt cằm bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này keng keng keng, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Đồng Nghị thuận miệng nói tiếng, mời đến. Lại nhìn một người dẫm giày cao gót đi tới Đồng Nghị văn phòng bên trong. Đồng Nghị nhìn người đến, mặt lộ vẻ kinh hỉ, Annie liền thấy Đổng Nghị văn phòng bên trong đi vào một vị giữ lại thời đại này đại tóc quan mỹ nữ. Nhìn qua lại vén lại táp, người đến chính là Annie. Annie yêu kiều cười khẽ, nhìn về phía Đổng Nghị. Đổng Nghị, ta có phải là nên gọi ngươi một tiếng Đổng Đôn Đốc? Đổng Nghị khoát tay áo một cái, lập tức đứng dậy mời Annie ngồi xuống. Tiếp theo đi đến máy lọc nước trước rót một chén nước đoan cho Annie. Xin lỗi đến, thật không tiện, ta chỗ này cũng chỉ có những này chiêu đãi ngươi. Đúng rồi, ngươi làm sao đến Tây Khu? Không phải hiện tại là Trung Tây Khu trạm cảnh sát, là có công tác muốn làm sao? Cái gì gọi là ta đi tới nơi này, liền không cho phép ta tới đây đi làm a? Ý của ngươi là, này không phải Trung Tây Khu mới vừa sáp nhập, ta bị tổng thự mới vừa điều đến này bộ phận quan hệ công chúng. Nói như vậy, không chờ Đổng Nghị nói xong, Annie ngật ngào nở nụ cười. Đúng đấy, chúng ta hiện tại là đồng sự, làm sao ngươi không hoan nghênh? Đổng Nghị cười ha ha, làm sao có khả năng a? Ta chỗ này 10 vạn cái hoan nghênh. Annie sau đó đánh giá một hồi Đổng Nghị văn phòng, gật gật đầu, người này nhìn qua rất không sai. Gần nhất bận rộn công việc sao? Đổng Nghị trở lại chính mình chỗ ngồi nhún vai một cái. Vẫn tốt chứ, tất cả mọi chuyện đều làm từng bước, cũng không bận bịu đi nơi nào. Đúng rồi, ta xem trạm cảnh sát tòa nhà văn phòng bên cạnh mở ra một nhà tân âm nhạc chủ đề quán. Ba, có muốn hay không hai ta đi chỗ đó ngồi uống một chén? Không thành vấn đề, ngược lại hiện ở dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng ra đi vòng vòng cũng được. Nói Đổng Nghị mặc vào tùy tiện khoát lên trên ghế áo khoác. Hai người liền như vậy ra trạm cảnh sát, đi đến trạm cảnh sát phụ cận bên trong quầy rượu. Hai người tìm tới sát cửa sổ vị trí ngồi xuống, điểm 2 ly rượu đuôi gà. Một bên thưởng thức, một bên nói chuyện phiếm lên. Annie ngật ngào nở nụ cười. Đúng rồi, chúng ta có thời gian thật dài không gặp mặt chứ. Đúng đấy, là có đoạn thời gian không thấy. Ngươi có nghĩ tới hay không ta? Annie cười híp mắt nhìn như mở xong cười đáp. Đổng Nghị cũng là nửa thật nửa giả đến. Muốn à, nghĩ đến không muốn không muốn. Ngay ở hai người không ngừng nói chuyện phiếm lúc, vừa vặn quán ba tiến vào điểm ca thời gian. Annie nhìn về phía Đổng Nghị, chớp mắt một cái, đề nghị đến, nhớ tới Hiệp Bá Vương Hoa thời điểm, người hát quá một ca khúc cho đại gia nghe, lần này cần không muốn ta cũng hát một bài cho ngươi nghe. Tốt, ta còn thực sự muốn nghe một chút ngươi tiếng ca. Vậy ngươi liền chờ coi đi. Nói Annie đứng dậy rời đi vị trí, đi đến điểm ca đài, thuận tiện muốn cái đàn guitar đàn hát lên. Theo âm nhạc lưu truyền, Annie chậm rãi mở miệng, từng tiếng huyền truyền thanh âm vang lên. Đổng Nghị nhìn trên đài nữ hài, ánh mắt rơi vào hoảng hốt. Annie âm thanh là mang theo từ tính, lâu dài hào hiệp, thích hợp ở một thân một mình lúc yên tĩnh lắng nghe. Nhìn chăm chú trên đài cái kia mỹ lệ bóng người, Đổng Nghị không khỏi nhớ tới kiếp trước lúc nhỏ, khi đó hắn đối với cô bé này khắc sâu ấn tượng. Vừa nghĩ tới cô bé này ở chính mình hồng cực nhất thời thoái ẩn sau, liền cũng không còn nàng bất cứ tin tức gì. Đổng Nghị trong lòng chẳng biết vì sao, có thêm như vậy một tia không muốn. Nhìn nàng một bên đạn một bên sướng, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Đổng Nghị trước mặt cảm nhận được chính là nàng cái kia hòa tan người ấm áp. Đây là một cái chữa trị hệ nữ hài. Vừa đạn một bên sướng Annie, cái kia một đầu xóa tung tóc, híp mắt lại, lộ ra một loạt khiết răng trắng nụ cười. Đổng Nghị liền cảm thấy nàng như là một tề ngày mùa hè gió mát giống như xuất hiện ở trước mặt mình, càng là khuôn mặt tươi cười của nàng. Chẳng biết vì sao Đổng Nghị vừa nhìn thấy nàng cười sẽ đáy lòng sinh hoa. Như là hướng dương hoa đón nhận ánh sáng mặt trời. Cảm giác sang sảng sung sướng. Giờ khắc này, Đồng Nghị mới nhận ra được chính mình có vẻ như là cái lúm đồng tiền khống. Nhìn Annie cái kia, nhợt nhạt, ngọt ngào lúm đồng tiền, mặt mày triển khai, trong lòng một mảnh ấm rung rung. Đồng Nghị chăm chú lắng nghe nhìn kỹ Annie. Annie cũng là có nhận biết, làm như e lệ, hướng về Đồng Nghị ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, lại một lần tiến vào trạng thái chuyên tâm hát. Này một vệt thần thái, Đồng Nghị đột nhiên cảm nhận được ấm áp ngọt ý, thuần thiên nhiên cười thêm vào trên người nàng một loại thoải mái yếu ớt. Không thuộc về làm nũng ra vẻ kiêu căng, không phải Lâm Chí Linh lão sư em bé âm điệu, là loại kia thiện lương nữ sinh tự nhiên hào phóng, yêu thích chơi bảo đáng yêu khí, đáy lòng chẳng biết vì sao. Đồng Nghị đột nhiên đối với Annie phát lên một luồng gần như kích động ý muốn bảo hộ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.